Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, trở lại sân trường. Sinh cung tử ở giữa tôi luyện, tổng là có thể để cho người ta không ngừng mà đột phá cực hạn. 3 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là đối với những này chiến lang trung đội mỗi người tới nói. Nhưng dường như kinh lịch tam sinh tam thế, tại địa ngục luân hồi vô số lần, nhưng mà, dạng này kiểu huấn luyện ma quỷ, hiệu quả nhưng là phi thường rõ rệt. 3 ngày trước đó, mỗi một tên chiến lang đội viên trên người đều tràn đầy một cỗ cường đại lệ khí cùng sát khí. Cái này là cường giả khí tức. 3 ngày sau đó, trên người bọn họ tất cả khí tức nhưng nội liễm, biểu nhìn trên mặt cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Thế nhưng chính bọn hắn biết rõ, sức mạnh bùng lên biết so trước đó trên tường gấp 10 lần gấp 20 lần. Rất thần kỳ, mặc dù nói, tu vi của ta chỉnh thể bên trên vẫn là không có tăng lên. Thế nhưng, đối với lực lượng khống chế cùng tỷ lệ lợi dụng, lại là cường đại hơn gấp 10 lần. Ta cũng giống vậy, nhắm mắt lại, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trong không khí có 5 loại khác biệt lực lượng. Một quyền đi, xuống lực lượng tuy là còn là lớn như vậy, thế nhưng ta lại có thể đem lực lượng tập trung, khiến cho uy lực 10 gia tăng gấp bội. Ngoặc kép chấm chấm, ngũ hành đại trận bên ngoài, Lâm Diệp mang theo kính râm, ăn dưa hấu, nằm tại trên ghế xích đu vểnh lên chân bắt chéo, nhìn xem nguyên một đám lục tục ngo ngoe từ trong trận pháp tu luyện ra được chiến lang các đội viên. Huấn luyện viên, cảm ơn huấn luyện viên. Huấn luyện viên, người quá lợi hại, từ trước đó khinh thường, đến e ngại cùng tin phục, lại đến xuất trận về sau cuồng nhiệt sùng bái. Những này chiến lang các đội viên, đã triệt triệt để trở thành Lâm Diệp tử trung tùy tùng. Nam Cung Hoa tỉ muội cũng giống như vậy, ngũ hành đại trận đi một lần, đối tại thực lực của các nàng cũng có to lớn tăng lên. Loại này kỳ ngộ hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể làm cho các nàng ít đi mấy chục năm đường quanh co. Khục khục, xem ra các ngươi đều tu luyện xong a. Đi, vậy ta nên làm đều làm. Các ngươi trở về cùng Diệp lão đầu nói. Hắn đáp ứng sự tình của ta, có thể đều phải được làm đến. Đứng người lên, le le dưa hấu tử. Lâm Diệp tháo kính râm xuống hướng trên trời như thế hất lên. Sau đó một giây sau liền rút ra phi kiếm. Đáp lấy phi kiếm vèo một cái rời đi. Tốc độ này nhanh chóng. Tất cả mọi người ở đây đều không có thấy rõ ràng Lâm Diệp là làm sao rời đi. Cho dù là mắt sắc sắc nhất mắt sói, cũng chỉ thấy Lâm Diệp bỗng nhiên vừa rút kiếm, sau đó người liền biến mất không thấy gì nữa. Một trận gió khe khẽ phất qua đám người gương mặt. Giờ khắc này, bọn hắn mới thật sự hiểu cái gì là cao nhân, cái gì mới thật sự là cường giả. Liền là Lâm Diệp loại này, tới vô ảnh đi vô tung, tùy tiện trong lúc nhấc tay liền có thể giúp người giảm bớt mấy chục năm khổ tu. Thanh Bắc Đại học, nam sinh ký túc xá. Lâm Diệp mất tích sắp tới thời gian một tuần. Trong túc xá anh em chỉ lo lắng hắn thời gian một tuần. Thực tế là Chu Phong, hắn đã mơ hồ biết rõ, là Lâm Diệp trợ giúp bọn hắn Chu gia vượt qua thời khắc gian nan nhất. Trương gia thế lực khổng lồ như thế đều trong một đêm bị diệt trừ. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Diệp năng lượng to lớn. Thế nhưng, cũng chính bởi vì biết rõ những này, Chu Phong ngược lại càng thêm lo lắng Lâm Diệp. Theo lý thuyết, giống Lâm Diệp như thế người có quyền thế, không phải thời gian một tuần đều không có tin tức à. Cho nên, Chu Phong không khỏi nghĩ đến một cái càng hậu quả nghiêm trọng. Cái kia chính là Lâm Diệp đắc tội càng thêm gây nhân vật không tầm thường. Cho nên bị ép giấu đi hoặc là đã bị xử lý. Đương nhiên, những suy đoán này cùng nội tình, Chu Phong là tuyệt đối sẽ không cùng túc xá hai người kia nói. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là người bình thường. Biết rõ những này không những không có thể giúp đỡ được gì, còn vô duyên vô cớ để bọn hắn càng thêm lo lắng cùng sợ hãi. Uy, lão Chu, ngươi là kinh thành người bản địa, khẳng định tin tức linh thông. Nếu không, người phát động một cái năng lượng đi hỏi thăm một chút. Lâm Diệp đến cùng đi chỗ nào thôi. Ban đêm xong tiết học trở về, Dương Thần có chút lo lắng nói. Cái này ngày mai sẽ phải bắt đầu quân huấn. Trốn học ngược lại là không quan trọng. Quách lão sư giống như giúp Lâm Diệp cho chụp xuống đến. Có thể cái này quân huấn. Quân huấn cũng không thể trốn a. Cho dù là xin phép nghỉ tại không đi. Không có quân huấn học phần. Lâm Diệp khẳng định tất không nghiệp. Đường Văn Cử ở một bên. Cũng lo lắng nói. Cái này, ta cũng không có cách nào a. Lâm Diệp hành tung. Như thế nào ta có thể thăm dò được đến a? Chu Phong kỳ thật cũng là có nỗi khổ không nói được. Hắn kỳ thật sớm mấy ngày liền đã phát động gia tộc lực lượng đi điều tra Lâm Diệp tung tích. Có thể là người của hắn lại bị một cổ lực lượng cường đại cảnh cáo. Không chính xác lại dò xét cùng thăm dò bất kỳ cùng Lâm Diệp có liên quan tin tức. Rơi vào đường cùng, Chu Phong đành phải từ bỏ tìm kiếm Lâm Diệp. Cái kia muốn không hỏi xem Đồng Uyển Thanh a. Lấy nàng cùng Lâm Diệp quan hệ. Khẳng định biết rõ a. Mặc kệ xảy ra chuyện gì. Cái này quân huấn. Dù sao cũng nên trở về a. Dương Thần còn nói thêm. Đường Văn Cử lại là lắc đầu. Không dùng. Ta hôm qua thiên vấn qua. Đồng Uyển Thanh cũng không biết Lâm Diệp đi chỗ nào. Bất quá nàng để cho chúng ta không cần lo lắng. Nói cái gì Lâm Diệp chính là như vậy. Chuyện của hắn chính hắn sẽ giải quyết tốt. Thật là như thế a. Chỉ hy vọng như thế đi. Hy vọng. Chúng ta ngày mai đi ngủ cùng đi. Lâm Diệp liền ngủ ở chính hắn chỗ nằm bên trên. Ha ha. Hy vọng ngươi nguyện vọng trở thành sự thật đi. Tắm một cái ngủ đi. 11 giờ. Tắt đèn. Đi ngủ. Tiếng lẩm bẩm dần dần lên. Nửa đêm một trận gió qua. Mất tích sắp tới một tuần Lâm Diệp lần nữa trở lại ký túc xá. Giãn gân cốt một cái. Bò lên trên giường của mình. Ngay cả mặt cũng không tẩy cứ như vậy nằm xuống. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Mới 6 giờ chuông. Dương Thần đồng hồ báo thức liền vang lên. Hắn mông lung mở mắt ra. Sau đó rất mơ hồ xem đến đối diện Lâm Diệp trên giường có người. Vụt một chút. Dương Thần phản xạ có điều kiện giống như một chút liền nhảy dựng lên. Hô. Lâm Diệp. Là ngươi a, ngươi trở về. Uy, các huynh đệ, mau dậy đi, Lâm Diệp trở về, lão Lâm, người mẹ nó còn biết trở về à, người không về nữa, chúng ta đều cho là ngươi là ra ngoài chơi bị bắt vào đi ngồi xổm phòng giam đâu. Ngoặc kép chấm chấm, hai người khác cũng lập tức tỉnh táo lại, mấy người vây quanh ở Lâm Diệp giường chiếu bên cạnh, lải nhải nói, ôi, ta nói các ngươi làm sao ngạc nhiên như vậy, vừa sáng sớm. Còn có để hay không cho người đi ngủ. Ta chính là trong nhà có một chút sự việc. Về đi xử lý một chút. Đây không phải hảo cánh tay hảo chân trở về à. Lâm Diệp lúc nói lời này. Tận lực nhìn Chu Phong một chút. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế. Chu Phong một mực nỗi lòng lo lắng cũng buông ra. Đồng thời hắn cắn cắn miệng môi. Hướng về phía Lâm Diệp nhẹ giọng nói một tiếng. Huynh đệ. Thật cảm ơn ngươi, khách khí cái gì, chúng ta đều một cái túc xá. Đúng, ta nghe nói, hôm nay bắt đầu muốn quân huấn phải không? Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian đổi quân trang? Lâm Diệp xoay người xuống giường, thuần thục liền tướng quân trang thay. Mấy người khác thấy Lâm Diệp thật bình yên trở về, cũng vui tươi hớn hở đi đổi quân trang chuẩn bị đón đỡ tàn khốc quân huấn. Cùng lúc đó, Thanh Bắc Đại học Nam cửa trường, 10 chiếc quân dụng xe tải thình thịch lái vào đây. Trên xe những này chính là Thanh Bắc Đại học tân sinh quân huấn huấn luyện viên. Đến từ thứ hai dã chiến bộ đội đặc chủng, tất cả đều là thuần một sắc lính đặc chủng, mà dẫn đầu cái này một đầu lính đặc chủng đoàn trưởng là một tên sĩ quan cấp giáo. Hắn ngồi tại chiếc thứ nhất quân dụng trên xe tải. Một mặt phàn nàn đối bên cạnh phó đoàn trưởng nói ra. Mắt sói. Người nói mặt trên có ý tứ gì a? Chúng ta chiến lang các huynh đệ. Thật vất vả lần này đang huấn luyện viên ma quỷ huấn luyện phía dưới. Thực lực có to lớn tăng lên. Thế nhưng ngươi xem một chút.